Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 156, chương 157, chất thải công nghiệp dốc lòng thí luyện. Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách. Diệp Phong phun ra thiên binh, một tay dùng cậy mạnh ước lượng, phát hiện này trọng đạt 1 vạn nhiều cân thiên binh, khinh phiêu phiêu tựa hồ không có một đinh điểm phân lượng. Ta hiện tại cậy mạnh, hẳn là so đậu đậu kém không được vài phần. Thiên binh, cần thiết cho nó tận khả năng tăng thêm, nếu không bạch bạch lãng phí một thân vô cùng cậy mạnh. Trên đường lại giết chút đưa tinh hoa yêu. Thú sao, Diệp Phong hoa ước chừng 1 tháng thời gian, rốt cuộc đi xong rồi cái này thiên địa chung vô danh thảo nguyên. Trước mắt, thế nhưng là một mảnh sóng gió mãnh liệt biển rộng. Mà phía sau thảo nguyên lại hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại có một mảnh vô tận hư không. May mà chính là không sóng không gió bến tàu thượng, thế nhưng bỏ neo một con thuyền khổng lồ vô cùng thuyền lớn. Chỉ là này thuyền rắn chắc không? Diệp Phong thuận tay vung lên, cuồng phong cuốn qua đi, thuyền lớn biến thành một tầng phù cha, gió nổi lên dâng lên sau. Cuối cùng liền phù cha đều bị cuốn vào đáy biển, bị ùa lên bầy cá cấp nuốt sống. Diệp Phong bất đắc dĩ, đành phải phun ra thiên binh, ngự khí mà đi. Lệ Diệp Phong vừa mới xâm nhập biển rộng đỉnh không, vô số thực lực cao tới thất bát cấp quái điểu, liền sôi nổi bảo vệ chính mình vùng trời quốc gia chủ quyền. Tiêu diệt sát Diệp Phong cái này ngoại lai hộ. Diệp Phong lập tức phun ra phong vũ kiếm, toàn lực tiêu diệt sát này đó quái điểu. 3 ngày sau, cắn quang sở hữu trung cấp thấp thiên đan, pháp lực hao hết Diệp Phong sao băng trụy hướng biển rộng. Mà võ nặng nhất đại khuyết tật xuất hiện, nó chỉ biết đoạt lấy tài nguyên chuyển hóa vì huyết nhục tinh hoa dùng để luyện thể. Không thể chuyển hóa vì pháp lực tinh hoa dùng để luyện cấp. Nhất cửu tu sĩ thật đúng là không thích hợp đương kiếm tiên. Cấp thấp pháp lực dùng để ngự khí, lãng phí quá phận kinh người. Bùm một tiếng, mặt biển bắn khởi lão đại bọt nước. Diệp Phong mới vừa vào thủy, liền điên vận, hấp thu thiên địa linh khí. Bổ sung pháp lực, không thể không, trứng gà đại căn cơ dùng để bổ khí. Mặc dù dùng chính là thiên diễn quyết loại này rác rưởi pháp quyết, đoạt lấy thiên địa linh khí hiệu suất, vẫn không phải thế nhân có khả năng tưởng tượng. Mới nửa ngày thời gian, Diệp Phong pháp lực liền bổ sung viên mãn. Pháp lực cùng pháp lực tinh hoa không phải một chuyện. Pháp lực dùng để chiến đấu, pháp lực tinh hoa dùng để thăng cấp. Tổn thất một thân pháp lực, người bình thường dăm 3 bữa liền có thể bổ mãn. Tổn thất một thân pháp lực tinh hoa, liền tương đương với tu vi lùi lại bằng không. Cần mấy năm mấy chục thậm chí mấy trăm mấy ngàn năm mới có thể luyện hồi. Ngẩng Diệp Phong vừa mới tưởng nhảy ra mặt nước ẩu đả quái điểu, trong biển thế nhưng xuất hiện một đám có thể phát ra long lánh quái tiếng kêu. Thực lực đạt bát cấp cự cá. Diệp Phong đành phải từ bỏ không chiến, đánh lên hải chiến. 3 ngày sau, càng đánh càng hăng Diệp Phong, ở giết sạch phụ quá cuối cùng một đầu quái ngư sau, nhảy ra mặt nước, một lần nữa bắt đầu không chiến, đắm chìm ở điên cuồng luyện cấp lạc thú trung luyện cấp cuồng ma. Chút bất chi bất giác, liền đánh suốt 1 tháng hải không lập thể chiến, cho đến hắn đầu chạm vào một tiếng. Đụng phải một khối đá ngầm, nguyên lai đã cập bờ, vẫn chưa quá đủ nghiện luyện cấp cuồng ma, đang muốn quay đầu lại tái chiến, phía sau lại đã hóa thành một mảnh hư vô. Diệp Phong cảm ứng một chút thân thể căn cơ, đã đạt hoàng cấp lục giai đỉnh, xem ra vô luận cái nào thế giới, biển rộng đều là dinh dưỡng phong phú nhất kho lúa. Suốt 1 tháng hải dương tài nguyên đoạt lấy chiến luyện cấp cuồng ma đem chính mình thân thể ước chừng cường tráng tam giai. Sóng, thần hồn trung đột nhiên truyền đến một cái bọt nước phá vỡ thanh âm. Lần này, không phải thăng cấp, mà là tiềm tàng ở thần hồn chỗ sâu nhất một đoạn linh hồn dấu vết. Bị giải phong, ngẩng một cái hình tượng rất nhiều mãn đông phương cự long xuất hiện ở vô danh thiên địa chung. Này long thô như cái sọt, dài đến 3 dặm, kim quang lấp lánh, nha tiêm chảo lợi, long chảo một cào, thế nhưng cào ra một mảnh chân không, long đuôi ngăn, ầm ầm ầm, thế nhưng bình định một ngọn núi đầu. Hoàng cấp thân thể thế nhưng mới chỉ có thể thi triển ra sơ cấp thần long biến. Cậy mạnh tuy đại lại rất là vụng về, cũng không thích hợp chiến đấu. Này long, đúng là Diệp Phong biến thành chân chính long. Long truyền nhân này thần hồn chung, quả nhiên đựng huyết mạch trong truyền thừa thần long biến. Diệp Phong trừng mắt đèn lồng đại long nhãn, cảm ứng một chút thân thể cường độ. Ân, không tồi. Này long thân dùng để chiến đấu tuy cực không thích hợp, nhưng dùng để đương áo choàng, có lẽ nhưng ngạnh khiêng vương cấp thậm chí hư hoàng một kích. Ca tới dị thế luyện cấp, cuối cùng là luyện thành một bộ giống dạng điểm mai rùa đen thần công. Chính yếu chính là, này bộ mai rùa đen thần công thế nhưng không tiêu hao pháp lực, thuần túy là ở dùng thân thể tinh hoa ngạnh khiêng. Phóng nhãn đương thời tu luyện giới, so đấu thân thể, ai có thể đua đến quá chân chính long a? Hoa Hạ lão tổ tông khai phá ra tới thần long biến, thiệt tình không tồi, chúc mừng nên đệ tử thông qua chất thải công nghiệp dốc lòng thí luyện trung cấp thí luyện. Đánh vỡ võ tông từ xưa đến nay chất thải công nghiệp dốc lòng thí luyện linh thông qua ký lục, đạt được tiến vào trường sinh thiên tiến tu tư cách. Bùm một tiếng, bầu trời tạp thượng một vật, thế nhưng đem hoàng cấp lục giai đỉnh thân thể luyện cấp cuồng ma. Trên trán tạp ra một cái bánh bao thịt, Diệp Phong cả kinh, vớt tới tay vừa thấy, thế nhưng chỉ là một cái rùi. Này chùy không biết vật gì sở tạo, thế nhưng có thể hoàn hảo bảo tồn đến bây giờ, vẫn trình mới tinh kim loại ánh sáng, đặc ban phá giới toa một quả. Cầm này toa dùng võ thần chi lực, nhưng phá vỡ hư không, sáng lập trường sinh giới, tiến vào trường sinh thiên, minh, thần lực càng cường, sáng lập trường sinh giới liền càng lớn càng củng cố, có thể mang tiến thân hữu liền càng nhiều. Thiệt tình nhắc nhở, trường sinh thiên hung hiểm khó lường, kiềm giữ nhãn chi võ tông đệ tử sẽ tự động truyền tống đến trường sinh thiên võ tông tiếp nhận khu. Nhưng hắn người nhập trường sinh giới sẽ bị tùy cơ truyền tống đến trường trời sinh các nơi. Khủng khó có thể tồn tại, điển tích lực không đủ thân hữu, tốt nhất không cần mang nhập. Diệp Phong vẻ mặt hiếm lạ chung, thử dùng 5 thành pháp lực, cầm phá giới toa hướng phía trước phương một hoa, răng rác. Hư không thế nhưng giống gương giống nhau rách nát, một cái tân sáng lập thế giới xuất hiện ở Diệp Phong trước mắt. Này thế giới mới miễn cưỡng có thể chen vào 3 người, còn cần thiết là thịt nạc hình. Diệp Phong thuận tay bắt được quá một con lão con thỏ ném vào thế giới, pháp quyết một véo sau, vèo một tiếng, thế giới biến mất vô tung, rách nát hư không một lần nữa di hợp. Gia hỏa này thật sự là dùng để đổi bản đồ như một thần khí. Mấu chốt thời khắc, còn nhưng dùng để chạy trốn. Diệp Phong vui vẻ đem phá giới toa thu vào nhẫn chữ vật, tiếp tục đi tới, ai ngờ vừa mới hướng tiến bước vào một bước, quanh thân cảnh tượng thế nhưng rực rỡ hẳn lên. Diệp Phong thế nhưng phát hiện chính mình đang đứng ở một tòa vạn nhận chi sơn đỉnh. Đỉnh thượng có một khối bình thản đại đá xanh, trên tảng đá một vị mỹ nữ ngủ đến thật hương. Hoảng sợ chính là cùng Diệp Phong đã thất liên ước chừng 2 tháng lâu loli. Diệp Phong nhìn chăm chăm vẻ mặt ngủ say loli, tổng cảm giác cùng thường lui tới có một ít bất đồng. Nghĩ nghĩ sau, tức khắc đại kỳ đậu đậu đã ngủ rồi, nhưng nàng lại không có biến thành một đầu heo. Ô ô, qua, vừa mới tỉnh ngủ loli, vừa thấy Diệp Phong sau, lập tức giống lạc đường sơn dương tìm được rồi mụ mụ. bổ nhào vào Diệp Phong trong lòng ngực, khóc đến phá lệ ủy khuất. Loli phá lệ bi tình đau tố chính mình này hai cái tháng sau tao ngộ. Kỳ thật quá trình đơn giản đến thái quá. Một cái khổng lồ thiết cốt long ở Loli trước mặt suy sụp thành một đống rác rưởi. Đem nàng tạp cái mặt xám mày cho sau. Nàng liền bị tuyên bố thiên cấp thí luyện viên mãn thông qua. Đạt được tiến vào trường sinh thiên đào tạo sâu tư cách. Ban phát thân phận nhãn một quả. Cũng vinh hoạch phá giới toa một quả. Sau đó Loli liền bị truyền tống đến này thượng không thiên. Hạ không chấm đất vạn nhận chi sơn đỉnh. Vẻ mặt hoảng sợ chờ đợi chậm chạp không đến Phong ca ca. Chịu đủ suốt hai tháng gió táp mưa xa. Mỗi ngày trừ bỏ ngủ chính là chấn kinh. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.